Giả cán bộ, chương 281, báo cáo lên trên, gocchuyenaudio.com, xem ra, hơn phân nửa là do đồng thư ký này biết quan hệ vi diệu giữa mình và Trương Tuyết Bách, bằng không thì một người thư ký không thể đối xử với một cán bộ chưa gặp bao giờ như vậy. Ha ha, ngày đầu tiên tôi nhậm chức ngay tại hội thượng đã được chứng kiến Trương Luân Bí Thư rồi, những ngày này đang bề bộn một cái bản án, sợ Trương Luân Bí Thư bận rộn cho nên không có thời gian tới. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Đồng thư ký nghe Dương Tử Hiên nói về một bản án, liền quay đầu hỏi, là án tin tức tố cáo Sở Quốc Thổ chính là Hứa Chí Văn kia sao? Dương Tử Hiên có chút kinh ngạc hỏi, đồng bí cũng nghe nói về bản án này rồi à? Đồng thư ký gật gật đầu, nói, cái bản án này đúng là huyên náo rất xôn xao, sao có thể không biết được ngày đầu tiên? Cậu nhậm chức đã bị lão Bình ấn trên bản án này, lúc ấy tôi đang ở trên hội thường ủy ghi chép cho bí thư, tôi đã thấy rõ ràng rành mạch tất cả. Trương Luân Bí Thư đang ở bên trong, cậu đi vào trước đi. Đồng thư ký cực kỳ khách khí nói. Đồng thư ký, với tư cách thư ký chi kỳ nhất của Trương Luân, có thể nói là bắt đầu từ cuộc sống hàng đến công tác của Trương Luân Bí Thư tất cả đều có mặt hắn an bài. Cho nên, đối với cái tên Dương Tử Hiên này, đồng thư ký cũng đã được nghe nói mấy lần. Đồng thư ký loáng thoáng biết rõ con gái một của Trương Luân Bí Thư, Trương Tuyết Bách có quan hệ rất tốt cùng với Dương Tử Hiên, thời điểm Dương Tử Hiên ở tại Nam Hồ Trương Tuyết Bách thường xuyên chạy về hướng Nam Hồ tất cả bởi vì Dương Tử Hiên đã cứu Trương Tuyết Bách. Bởi vậy, đồng thư ký rồi mới thân thiện với Dương Tử Hiên, bằng không thì, giống như những thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh khác, hắn chẳng muốn để ý đến làm gì. Đẩy cửa ra, Dương Tử Hiên cảm thấy nơm nớp lo sợ, hắn sẽ phải một mình đối mặt với Trương Luân, một trong những thường ủy tỉnh ủy có sức ảnh hưởng nhất La Phù tỉnh, một trong những nhân vật quan trọng ở tầng quyền lực hạch tâm, khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định. Trương Luân đang nhìn văn kiện của đảng, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Trên người Trương Luân chứa vẻ đặc biệt nghiêm túc và lạnh lùng của cán bộ kiểm tra kỷ luật, lại có khí tức uy nghiêm của thượng vị giả, lãnh đạo có lực ảnh hưởng rất lớn trong La Phù tỉnh, làm cho hô hấp của Dương Tử Hiên có chút không thông. Trương Bí Thư, tôi là Dương Tử Hiên sở giám sát, quấy rầy ngài rồi. Dương Tử Hiên gian nan nuốt một ngụm, nước bọt rồi nói, Trương Luân đang dựa vào cái bàn, nghe được danh tự của Dương Tử Hiên, bên tai vừa động, liền ngẩng đầu lên nhìn Dương Tử Hiên. Có chuyện gì không? Trương Luân nói chuyện, vĩnh viễn đều là lời ít mà ý nhiều như vậy, không biết nói nhiều một câu nói nhảm, về chuyện này, Trương Tuyết Bách cũng đã đề cập với Dương Tử Hiên. Là về tai nạn xe cộ gần đây mới phát sinh ở thành phố An Thuyền kia, đã có tiến triển mới, vừa rồi đồng chí Phan Bách văn phòng 2 kiểm tra kỷ luật làm báo cáo với tôi cảm giác được chuyện này rất trọng đại cho nên cố ý tới tìm ngài nói chuyện, nhìn xem ngài có dặn dò gì không. Dương Tử Hiên ngồi ở trên ghế salon, cẩn thận từng ly từng tí liếm liếm môi khô khốc rồi nói. Nhíu mày lại, Trương Luân rốt cục cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Dương Tử. Hiên, nói, cậu nói cái gì, tai nạn xe cộ thành phố An Thuyền, chính là sự kiện tai nạn xe cộ của đồng chí Đường Lập. Dương Tử Hiên gật gật đầu, vội vàng lấy văn bản báo cáo Phan Bách Văn viết từ bên trong cặp công văn ra, đưa tới trước mặt Trương Luân. Màng kính mắt lên, Trương Luân mảnh nhìn kỹ văn bản báo cáo Dương Tử Hiên đưa tới, sắc mặt càng lúc càng thêm tối tăm phiền muộn khó coi. Đồng thư ký đẩy cửa tiến đến, cầm hai chén trà, đầu tiên là rót cho Trương Luân, sau đó là rót cho Dương Tử Hiên một ly, chứng kiến sắc mặt bí thư ngưng trọng khó coi, cũng biết sắp có chuyện quan trọng xảy ra, liền chú ý đứng ở bên cạnh. Đồng chí Dương Tử Hiên, cậu xác định phần văn bản báo cáo này là chân thật sao? Trương Luân buông văn bản báo cáo trực tiếp nhìn chằm chằm vào con mắt Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cố gắng làm cho. Mình bảo trì trấn tĩnh, nói, bí thư, Phan Bách Văn là nhân viên kỷ luật lâu năm, có kinh nghiệm xử lý án phong phú, tôi cảm thấy anh ta không thể nói lung tung. Hơn nữa, anh ta đã liệt kê rất nhiều sự thật cùng manh mối ở trong báo cáo chứng minh thị trưởng thành phố An Thuyền Đường Lập rất có thể bị tử vong không bình thường, mà không phải như giải thích phía chính phủ thành phố An Thuyền. Chết do tai nạn xe cộ. Đồng thư ký biến sắc, hắn cũng biết rõ thị trưởng thành phố An Thuyền gần đây đã xảy ra tai nạn xe cộ trên đường cao tốc Từ Kim, tử vong tại chỗ, nhưng làm sao lại thoáng cái đã biến thành không phải tử vong bình thường đây? Trương Luân trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, gõ cái bàn nói, chuyện này, vô cùng trọng đại, tôi phải lập tức báo cáo tỉnh ủy Tiểu Đồng, lập tức chuẩn bị xe, chúng ta đi tìm Chu Trì. Khôn bí thư thương lượng một chút. Nói xong lại quay đầu nhìn Dương Tử Hiên, nói cậu cũng không cần đi theo tôi nữa, cậu cứ ở tại chỗ này trước, chờ một lát nữa tôi thương lượng tốt cùng Chu Bí Thư rồi, sẽ nói cho cậu biết phải làm sao. Dương Tử Hiên gật gật đầu, lão Phan, sao hôm nay tinh thần anh tốt như vậy? Người vợ cười cười nhìn Phan Bách Văn, Phan Bách Văn cười cười, gần đây anh phát hiện một ít tình huống quan trọng, đã báo cho lãnh đạo, chỉ chờ lãnh đạo đưa chỉ thị xuống, cho nên, dù xảy ra sự tình gì lớn, cũng không phải là trách nhiệm của anh. Đúng rồi, lão Phan, có phải là anh nên đến bái phỏng Dương Cục trưởng, lãnh đạo mới tới của các anh hay không? Tôi nghe nói Dương Cục trưởng này rất trẻ tuổi, bối cảnh nhất định rất lợi hại. Anh cũng không nên đơn giản đắc tội với người ta, bằng không thì khẳng định anh sẽ ăn thiệt thòi lớn, người trẻ tuổi dễ dàng ghi hận, không nên cương với người ta. Người vợ ở một bên nói, Phan Bách Văn tức giận nói, em chỉ là đàn bà đầu tóc dài, kiến thức ngắn, hắn là một người tuổi còn trẻ, cũng không phải xuất thân kiểm tra kỷ luật, có thể tạo nên sóng gió gì đây, tôi xem hơn phân nửa là hắn đến kiểm tra kỷ luật tìm công, kiếm cái ổn vững, không cần phải nịnh nọt hắn. Vừa mới dứt lời, điện thoại bên cạnh Phan Bách Văn liền vang lên. Phan Bách Văn vội vàng cầm lên nghe, trong điện thoại là giọng nói lạnh như băng của Dương Tử Hiên. Dương Sở thế nào, lãnh đạo có chỉ thị quan trọng gì vậy? Sắc mặt Phan Bách Văn nghiêm túc hỏi. Lúc này Dương Tử Hiên đã từ văn phòng Trương Luân về tới phòng làm việc của mình, dùng điện thoại riêng của mình, gọi cho Phan Bách Văn. Vừa rồi tôi đã trao đổi một chút cùng Trương Luân Bí Thư, Trương Luân Bí Thư cảm thấy chuyện rất trọng đại, đã mang báo cáo cùng một ít suy đoán của anh, báo cáo cho tỉnh ủy. Chu Trì Khôn Bí Thư nói, ban kỷ luật thanh tra chúng ta đêm nay tạm thời án binh bất động, không thể tiết lộ ra ngoài bất luận tin tức gì về thành phố An Thuyền. Ngày mai, Chu Trì Khôn Bí Thư sẽ cùng Trương Luân Bí Thư, còn có cả phòng tổ chức Lý Chí Thanh trưởng phòng thương lượng tình huống một chút, qua vài ngày nữa mới có kết luận. Việc hiện tại anh phải làm chính là làm tốt công tác giữ bí mật, không thể tiết lộ tình huống tối nay đối với bất kỳ kẻ nào, ngồi đợi chỉ thị ngày mai, biết chưa? Dương Tử Hiên nói đến phần sau, giọng nói cũng trở nên trầm trọng mà nghiêm khắc. Phan Bách Văn vội ý thức ưỡn thẳng cái lưng lên, rất cung kính trả lời, tốt, Dương Sở tôi nhất định sẽ làm tốt công tác giữ bí mật. Dương Tử Hiên gật gật đầu, sau đó mới cúp điện thoại. Lão Phan, là điện thoại Dương Sở kia, người vợ ngẩng đầu hỏi. Phan Bách Văn ừ một tiếng, nói, đêm nay được ngủ yên ổn rồi. Vừa rồi nghe anh nói, thời điểm Dương Cục trưởng này mới đến, chẳng được bao nhiêu người ngó tới, tại sao em thấy lúc anh nghe điện thoại giống như là rất sợ hắn vậy? Người vợ vùi đầu tiếp tục ngủ nhưng miệng vẫn cười nói. Phan Bách Văn nhíu mày có chút không vui. Cách Trương,